xương sườn, chương 64, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Galanthus biên tập Iris Đồng Mặc, có người muốn tôi giao cái này cho cô. Đồng Mặc đang nói chuyện về ba mình với đồng nghiệp của ông thì có người đến cắt ngang. Cô ngoảnh sang, liếc nhìn bức thư trên tay người đồng nghiệp, đứng lên nhận và hỏi. Của tôi á, ai nhờ anh vậy? Khi nhận được lá thư trong lòng cô bỗng run lên, giấy đã ố vàng và không đề tên người gửi, cảm giác quen thuộc vây quanh cô. Khi trước ở cục cô cũng nhận được một bức thư y thế này, cô run rẩy mở vội phong bì ra, là một tờ giấy trắng tinh hình dạng chim bồ câu. Ngoài tờ giấy, không có gì khác nữa. Lúc này trong đầu cô có vô số câu hỏi hiện lên, tựa như ma túy lờn vờn trong não. Đồng Mặc chợt nhớ lại những sự việc bất thường vào mấy ngày trước cô nhận được bức thư giống hệt bị người lạ theo dõi còn. Chú Ôn, chẳng lẽ anh đang giấu chuyện cô? Nghĩ đến đây, cô dứt khoát lấy di động ra gọi điện cho Ôn Hành Viễn, thế nhưng điện thoại anh lại để trong túi áo, rung rung mà không cảm nhận được. Đồng Mặc sốt ruột lại gọi lại một lần nữa, luôn cảm thấy có chuyện cô không biết lặng yên xảy ra, cảm giác này ẩn trong ngực làm cô hốt hoảng. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào cửa, trong lỗ tai dần dần vang tiếng vài người đối thoại, đến khi vừa nghe đến ba chữ Ôn Hành Viễn cô bất giác buông điện thoại đang quay số di chuyển tới cửa phía sau nghe vài người bọn họ nói chuyện. Bọn họ cầm trong tay một ít ảnh chụp, anh đoán xem mới vừa ở hiện trường tôi nhìn thấy ai. Một người vừa vung ảnh chụp trong tay vừa đi có chút kiêu ngạo hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh hoang mang nhìn hắn lắc lắc đầu. Ôn Hành Viễn, chính là đội trưởng thành phố A đấy, không ngờ đồng chí ấy cũng có mặt tại hiện trường. Mấy người biết anh ấy cũng rất ngạc nhiên, mà cấp trên cũng không truyền lệnh xuống. Cậu nói thẻ xem, đang êm đẹp sao anh ấy tự dưng lại đến đơn vị bọn mình, vừa đến hiện trường thì nạn nhân và... Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút hiện trường vụ án các đồng chí nói là ở đâu vậy? Đồng Mặc không kiềm chế được, chưa kịp nghe hết câu chuyện đã hỏi. Có lẽ hai người này mới đến nên không hề có ấn tượng với Đồng Mặc mà cô cũng không biết họ. Người đó quan sát đánh giá Đồng Mặc, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ tại sao cô gái này lại hỏi chuyện đó. Đồng Mặc mím môi giải thích, tôi là người trước đây được đội trưởng Hách hướng dẫn, giờ muốn tìm chị ấy. Tôi nghĩ hẳn là ở hiện trường, phiền các anh. Đồng Mặc phải không? Người kia vừa nghe nói là cấp dưới của đội trưởng Hách liền thốt lên, Đồng Mặc thoáng sững người, gật đầu. Bọn họ mới làm việc dưới trướng đội trưởng Hách mấy ngày xong cũng thường xuyên nghe đến danh tiếng nữ đệ tử trước đây, cho nên họ không hề xa lạ với cái tên Đồng Mặc này. Cho đến bây giờ tận mắt trông thấy người thật người ta lại bắt chuyện thì rất nhiệt tình chỉ địa điểm cho cô. Sau khi nhận được địa chỉ, Đồng Mặc vô cùng kinh ngạc bởi chỗ đó gần nhà ba cô, chú Ôn vào trong đó làm gì chứ? Lấy được rồi, cô chưa chào họ, lập tức rời khỏi cục cảnh sát, bắt taxi đến đó. Hiện trường vụ án nằm trong một căn phòng cũ trên tầng 3, một số cảnh sát đã rào chắn cách ly ngôi nhà. Gia đình thuê tầng dưới cũng tạm thời bị chuyển sang nơi khác, trên cầu thang còn có một hai người cảnh sát đứng gác, nhìn thấy Đồng Mặc đột nhiên xông lên đầu tiên liền ngăn cản. Góc truyện audio.com, cô giải thích rất lâu, trình cả thẻ cảnh sát ra cũng không được. Hai viên cảnh sát khá khó xử, dẫu sao hiện trường đã được rào lại, sau khi đội trưởng Hách đi xuống thì đã ra lệnh tạm thời không cho phép bất cứ ai tiến vào. Cho dù Đồng Mặc là cảnh sát mà không có lệnh thì cũng không được vào, huống hồ Đồng Mặc cũng không thuộc đội của bọn họ. Thế nhưng Đồng Mặc làm sao có thể ngồi yên đứng nhìn, cố gắng giải thích bởi cô tin tưởng chỉ cần mình nói cặn kẽ ý định thì họ sẽ cho vào thôi. Song vị cảnh sát này e ngại mệnh lệnh của đội trưởng Hách nên không dám cho cô vào. Đến khi hai bên cố chấp không ai chịu nhường, Ôn Hành Viễn và đội trưởng Hách nhận ra giọng nói của Đồng Mặc. Ôn Hành Viễn căng thẳng siết chặt tay, gương mặt biến sắc đứng bật dậy, hai mắt nhìn đăm đăm vào thi thể Đồng Nghiễn đã bị bao bố màu trắng bọc lại. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến thế, lần đầu tiên anh cảm thấy mình sợ hãi khi nhìn thi thể đến vậy. Anh nặng nề nuốt nước bọt, lảo đảo dựa vào vách tường loang lổ đứng dậy, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Đội trưởng Hách lo lắng kéo cánh tay anh. Tôi ra ngoài trước nói chuyện với Đồng Mặc, chuyện này để cô bé từ từ tiếp nhận, không thể để Đồng Mặc thấy được nếu không. Trong lòng cô biết rõ tính tình của Đồng Mặc, nếu để cô ấy thấy cảnh này, nhìn thấy người cha mà mình kính trọng bao lâu nay đã chết thì sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng cô cũng xót xa không giải thích được, còn Ôn Hành Viễn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, chắn trước mặt đội trưởng Hách lắc đầu. Tôi đi là được, anh biết không thể giấu cô được chuyện này, Đồng Mặc có thể tìm được đến đây thì chứng minh được một điều, cô ấy đã đoán được chuyện gì đó. Khi nhìn thấy bóng dáng Ôn Hành Viễn, Đồng Mặc giật nảy mình gọi. Chú Ôn, giây phút nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, nội tâm Ôn Hành Viễn như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, vết thương nứt toác đó như nấm mọc sau mưa xuân, từng lỗ thủng như muốn phá nát tim anh. suy cho cùng anh vẫn không thể làm gì cho Đồng Mặc, suy cho cùng anh cũng không thể khiến Đồng Nghiễn sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự áy náy cùng tự trách ào ào lướt đến, đủ loại cảm giác đau đớn, nghẹn khuất như bị mắc kẹt trong lồng ngực anh. Anh tự nói với bản thân, mặc kệ mọi chuyện có lưu lạc đến bước nào, anh cũng không thể gục ngã, bởi vì, đằng sau anh còn có một cô gái nhỏ cần anh làm chỗ dựa. Nếu anh lơi lỏng tinh thần thì nó sẽ giống như con dao sắc đâm vào lồng ngực Đồng Mặc. Đồng Mặc biết xem sắc mặt chuyện lớn như thế, cho dù Ôn Hành Viễn biểu hiện thế nào thì cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của cô. Trông thấy sắc mặt anh khác thường, cô lập tức giữ tay anh, hỏi. Chú Ôn, sao anh lại ở đây? Có tin tức của ba rồi phải không? Là câu hỏi đồng thời cũng là câu khẳng định, Đồng Mặc dứt lời liền chuyển ánh mắt vào phía trong. Ôn Hành Viễn còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Đồng Mặc nghiêm túc hỏi tiếp. Ba ở bên trong phải không? Ánh chiều tà đọng lại trên đôi mắt màu hồ phách đẹp đẽ, ngoan cường đến lạ. Đồng Mặc, Ôn Hành Viễn dường như ý thức được gì đó, giữ chặt Đồng Mặc đang muốn vào trong. Anh gọi cô lại nhưng vào khoảnh khắc xoay người ấy, anh thấy được sự cố chấp trong mắt cô, bỗng chốc không biết giải thích thế nào. Và chính trong lúc Đồng Mặc thoát khỏi vòng tay Ôn Hành Viễn, cô lập tức lao vào trong như con thú. Khóc chuyện audio.com, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại là thi thể vải trắng trùm lên. Cô cho mày nhìn đội trưởng Hách đứng bên cạnh, sau chuyển mắt nhìn sang, cả người lảo đảo lùi dần về phía sau. Ôn Hành Viễn lao vào đỡ lấy cô, Đồng Mặc chúng mình ra ngoài trước, ba chết thế nào, gã đó giết ư? Cô siết chặt tay lại, hai mắt run run nhìn đội trưởng Hách hỏi. Cô thất thần, tưởng tượng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, ba vẫn ở trong viện, cô và chú Ôn vẫn miệt mài trả án như xưa. Đồng Mặc, đội trưởng Hách thấy vậy mà đau lòng thay, nắm tay an ủi. Thế nhưng, Đồng Mặc lúc này đây như bị sương mù bao trùm, trước mắt dần dần trở nên mông lung mờ ảo. Ôn Hành Viễn, đội trưởng Hách có nói gì cô cũng không nghe lọt, trời đất như xoay chuyển, tất cả là một mảng trắng xóa. Cho đến bây giờ cô chưa từng thừa mình yếu đuối, bởi dẫu bản thân phải thừa nhận choáng váng là do tố chất tâm lý quá cứng rắn, nhưng bây giờ cô mới biết được ngất xỉu không chỉ là vấn đề tâm lý của riêng mình mà còn phải xem nguyên nhân tác động là do đâu nữa. Giống như chuyện này đây, tuy cô tự nhủ thầm trong lòng đó không phải sự thật, chỉ là giấc mơ mà thôi, không phải thật. Song cô không thể lừa mình dối người cảm xúc của bản thân, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt không thể thở được, mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ người ở trước mắt, cơ thể bỗng chốc mất đi ý thức. Đồng Mặc được đưa vào nhà đội trưởng Hách, nhìn Đồng Mặc đang nằm hôn mê trên giường mà xót xa thay. Đồng chí Ôn, Đồng Mặc còn phải nhờ anh chăm sóc hơn nữa, chú Đồng mất không phải chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ quá trình đồng chí đều có mặt tại hiện trường. Tôi nghĩ đồng chí hiểu ý của tôi. Cô nói xong rồi đi ra ngoài, để lại mình Ôn Hành Viễn ngồi nhìn trần nhà trắng xóa. Sao anh không hiểu chứ? Trong trường hợp cuối cùng cảnh sát sẽ kết án là tự sát, vụ án này bề ngoài là tự sát nhưng anh hiểu đây là một vụ giết người bằng tinh thần. Đồng Nghiễn sẽ không vô duyên vô cớ cắt đứt sinh mệnh chính mình, bởi vì hơn bất cứ ai anh là người hiểu ông không nỡ bỏ Đồng Mặc rõ nhất. Dẫu bệnh tình đã đến thời kỳ cuối, nếu không có nguyên nhân khác thì ông nhất định sẽ đi cùng Đồng Mặc đến hết đoạn đường đời còn lại. Và anh càng không để Đồng Mặc phải đón nhận chuyện này quá đột ngột như vậy. Trong chuyện này nhất định là có nhân tố bên ngoài tác động ép ông phải từ bỏ thứ gì đó. Mà điều duy nhất có thể khiến ông cam tâm tình nguyện tự sát cũng chỉ có người đó liên quan đến Đồng Mặc. Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngoài cửa sổ nắng đã dần dần ẩn nấp sau rặng mây, ánh sáng mỏng manh xuyên thấu qua cửa kính phản chiếu trên gương mặt Đồng Mặc. Anh cúi mặt không nói một lời, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cô, trong lúc nhấc tay liền thấy phong thư màu vàng nằm trong túi áo Đồng Mặc. Theo bản năng anh rút lá thư ra trước, sau đó nhìn góc phong bì, quả nhiên đúng như anh đoán, có hình chim bồ câu. Trong chuyện này, tất cả đều là một âm mưu, Đồng Nghiễn tự sát nhất định liên quan đến tên đó. Dẫu anh không biết sự thật đằng sau cái chết của ông nhưng anh có thể chắc chắn rằng tên đó không thể theo dõi họ trong bóng tối nữa. Và anh cũng không xác định được sau Đồng Nghiễn có phải sẽ đến lượt Đồng Mặc hay không. Anh đã buộc phải chấp nhận cái chết của Đồng Nghiễn, thế nhưng anh không thể tiếp tục tiếp nhận tin Đồng Mặc gặp chuyện không may được. Góc chuyện audio.com, mở máy tính lên, rồi anh kiểm tra email của mình. Anh có thói quen sửa vụ án mình giải quyết rồi lưu lại trong mail. Kéo ghế ra, anh bắt đầu tìm kiếm các vụ án từ nhiều năm trước. Để tìm được manh mối trong một chồng các vụ án lớn nhỏ khác nhau chẳng phải chuyện dễ dàng. Phải mất mấy chục phút Ôn Hành Viễn mới tìm được một phần tư liệu cực ngắn. Do những vụ án đó là lúc anh còn là thủ hạ của Đồng Nghiễn đã từng xử lý qua, cũng không phải những vụ án lớn nên ghi chép không được kỹ càng, chỉ ngắn gọn trong vài từ, thậm chí ngay cả vụ án của mình cũng chỉ ít ỏi vài từ, điều này khiến anh có cảm giác thất bại. anh không ngờ rằng một vụ nhỏ của năm đó lại liên quan đến vận mệnh con người của nhiều năm sau như vậy. Anh cố nhớ những lời của Đồng Nghiễn nói với mình khi đó, rồi bắt đầu liên tưởng. Trong đó đại khái ghi lại người đàn ông tên Triệu Vĩnh chết vì tội cưỡng hiếp. Triệu Vĩnh là thợ mộc từ nhỏ được một cụ già trong viện nuôi lớn, không cha không mẹ, ngày thường đều xử sự lễ phép với người ngoài, khuyết điểm duy nhất chính là nóng tính, sẽ đột nhiên cảm thấy sao động bất an. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, danh tiếng ở vùng lân cận đều khá tốt. Nhưng sau khi bị buộc tội cưỡng hiếp, không ai ngờ được hắn lại là người như thế, vì thế từ một người bình thường trở nên lưu lạc biến thành người gặp người đánh, Triệu Vĩnh chột dạ sợ hãi, trong một đêm trốn khỏi thành phố A, hơn thế, trên đường trốn đi còn đâm anh trai nạn nhân một đao phải vào bệnh viện. Lúc đó Đồng Nghiễn đuổi theo hắn đến thành phố khác, trải qua một tháng thăm dò mới tìm được nơi hắn lẩn trốn, đưa về quy án, hắn thú nhận hành vi gây án của mình. Nhưng tất cả những chuyện này đều mới chỉ là bắt đầu. Ôn Hành Viễn bỗng nhiên nhớ lại khi anh đến thành phố B thăm Đồng Nghiễn, ông có nói với anh. Triệu Vĩnh thật sự vẫn đang lẩn trốn bên ngoài, mà người đang ở trong tù giống Triệu Vĩnh như đúc chính là người anh em sinh đôi của hắn. Khi chạy trốn khỏi thành phố A, Triệu Vĩnh đến gặp anh mình xin giúp đỡ, mà chắc hẳn ai người bọn họ đã liên lạc với nhau từ lâu rồi. Anh trai hắn cam tâm tình nguyện ở tù thay hắn, vì lý do gì thì Ôn Hành Viễn không biết. Do không ai biết Triệu Vĩnh có anh trai sinh đôi, cũng không ai ngờ anh hắn sẽ thay hắn ở tù, cho nên lúc anh hắn đứng ra thay hắn nhận tội đều không có ai hoài nghi, vụ án cứ thế kết thúc. Đồng Nghiễn cũng không suy nghĩ nhiều cho đến khi anh Triệu Vĩnh ở trong tù bị đánh đến chết. Thời điểm Triệu Vĩnh tìm đến Đồng Nghiễn nói hắn sẽ báo thù, giờ phút này Đồng Nghiễn mới biết được lúc trước mình bắt nhầm người. Đang lúc suy nghĩ, cửa sổ thủy tinh bên cạnh vang lên vài tiếng. Cốc cốc, anh nghe tiếng liền quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt ép lên kính, cảnh tượng đột ngột này khiến anh giật nảy mình. Khuôn mặt mình và người bên ngoài gần trong gang tấc, chỉ cách một tấm thủy tinh, nhìn thấy phản ứng của Ôn Hành Viễn, người bên ngoài cửa sổ dịch ra nhìn anh nhếch môi cười cười. Ôn Hành Viễn hoài nghi nhìn hắn một cái, đang muốn mở miệng hỏi hắn là ai, chợt quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Mặc, sợ đánh thức cô, vì thế lặng lẽ bước đến cánh cửa đó. Tuy nhiên bây giờ lại không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mới đến. Rõ ràng vừa nãy còn đang đứng ở đây, tại sao lại đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Anh hoang mang nhìn cửa sổ chậm chậm lại gần đó, dưới chân vang lên tiếng lá khô bị dẫm phải. Góc truyện audio.com, nơi đó quả thật không có người, ngay cả cái bóng cũng không có, càng tới gần cửa sổ tâm trạng anh lại càng lo lắng. Song điều khiến anh thật sự không ngờ chính là lúc anh đứng ở vị trí khi nãy người đàn ông đó đứng, nhìn xuyên qua cửa sổ bằng kính rõ ràng thấy gã đó đang đứng bên cạnh giường Đồng Mặc. Đồng Mặc, anh hét lớn một tiếng, lập tức chạy nhanh vào phòng. Khi chạy đến nơi thì cửa đã bị khóa trái từ bên trong, anh trợn mắt nhìn bốn phía xung quanh, trong đầu suy nghĩ gã kia nhân lúc anh chạy ra ngoài đã lẻn vào trong phòng bệnh. Anh ra sức đập cửa, mở cửa, Ôn Hành Viễn đập cửa thế nào thì gã kia không hề lo lắng, sợ hãi. Gã bình tĩnh khác thường, chuyển qua ngồi lên ghế bên cạnh giường, nhìn Đồng Mặc thì thào tự nói. Tao chỉ hứa với hắn sẽ giữ cho mày một mạng. Gã vừa nói vừa cởi quần áo Đồng Mặc, Ôn Hành Viễn quan sát xung quanh tìm cách xông vào phòng, vì các cửa sổ của căn phòng có hàng rào an ninh nên cho dù đập vỡ cửa kính anh cũng không thể vào trong. Mà cửa sổ duy nhất không có hàng rào phòng trộm chính là trong phòng bếp. Nhưng cửa sổ đó lại ở rất cao, rất khó để leo lên. Anh vô cùng sốt ruột, thậm chí cũng không nghĩ đến việc gọi về cục cảnh sát nhờ hỗ trợ, mà sau đó lại bê các tảng đá lớn xung quanh đến, nhanh chóng chất thành đống. Lòng bàn tay đều là mồ hôi, anh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi. Gã cởi cúc áo cuối cùng trên người Đồng Mặc, khóe miệng nhếch lên điệu cười gian trá, đôi mắt vụt qua tia độc ác, không nói hai lời liền nhấc chân đè lên. Hàm râu lởm chởm đâm vào da thịt khiến Đồng Mặc đau đớn, cô mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt xa lạ bần thỉu của gã đàn ông xa lạ thì vô cùng bất ngờ, hai chân cô theo bản năng cố gắng đạp hắn xuống giường. Gã kia sức lực rất lớn, một tay đè chặt Đồng Mặc để cô không thể giãy giụa, tay còn lại muốn cởi quần cô. Đồ chó chết, Đồng Mặc dùng sức kêu to, vào giây phút quần cô bị kéo xuống, mặt cô đỏ như máu, liều chết ngẩng đầu cắn mạnh lên cổ gã kia. Trên răng nanh của cô còn vương chút máu từ cổ của người đàn ông đó, nhân lúc gã đớn, cô xoay người một phát lăn từ trên giường xuống, chạy vội ra cửa nhưng lại bị gã bắt được. Khách trương.